Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả, Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 66, quyết định. Thủy triều lâm hải bên trong vẫn như cũ phập phồng. Qua trong giây lát, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh không có nổi lên một tia bọt nước biến mất tại trùng điệp trong bóng tối. Ông, mà ở người phía sau rời đi không lâu, bình tĩnh hư không lại đột nhiên đã nứt ra. Lập tức một bộ hắc bào Obito vặn vẹo xuất hiện ở đây. Quả nhiên xuất hiện biến cố. Ta tồn tại thế mà không có gây nên hắn mảy may cảnh giác. Nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia biến mất, Obito không khỏi kinh ngạc nói nhỏ nói. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Uzumaki Tamajitsu, ta cơ hồ không cảm giác được mảy may uy hiếp. Khác một thanh âm vang lên. Zetsu thân ảnh cũng từ một bên cành cây ở giữa chậm rãi chui ra. Nghi ngờ nói. Hừ, vô luận nói như thế nào? Đối ta mà nói đây đều là chuyện tốt. Obito khoát tay áo, cười nhạt nói. Không, chưa chắc là chuyện tốt. Đột nhiên, hắc Zetsu khàn khàn âm thanh âm vang lên. Nói, hắn tình huống để cho ta nhớ tới một sự kiện. Cái gì? Uchiha Madara tại thời khắc sinh tử mở ra Rinnegan thời khắc. Hắc Zetsu trầm thấp nói. Ai? Rinnegan? Không thể nào. Đây chính là Madara đại nhân tại sắp chết ở giữa mới kích phát cuối cùng tiềm năng. Haku Zetsu không thể phủ nhận nói. Không, có khả năng. Obito trầm ngâm, thần sắc dần dần trở nên trầm ngưng. Nói, Sharingan mở ra tùy từng người mà khác nhau, cũng không có cố định phương pháp. Xúc động phẫn nộ hoặc là tâm tình tuyệt vọng cũng có thể kích phát tinh thần dị động từ đó mở ra. Cấm kỵ mà Rinnegan mở ra không có gì ngoài bản thân người sở hữu lục đạo tiên nhân bên ngoài. Chỉ có Uchiha Madara thành công qua. Cần thiết điều kiện Uzumaki Tamajitsu đều đã có. Loại này tai họa ngầm vẫn là tồn tại. Như vậy, diệt trừ Uzumaki Tamajitsu, đây là thời cơ tốt nhất. Obito nói xong, dưới mặt nạ tinh hồng mắt tử đột nhiên sáng rõ. Sau đó cả người chậm rãi lâm vào không biết trong hư không. Lúc này, đêm tối đã tiến nhập cuối cùng thời đoạn. Mịt mờ đông phương chân trời tiếp theo tơ như có như không quang hoa có chút nhảy nhót lấy. Đem trọn cái Konoha bao phủ tại mỏng manh hào quang hạ. Mà giờ khắc này nếu là từ trên cao nhìn lại, Konoha một chỗ khu vực biên giới. Điểm điểm nhỏ xíu điểm đen từ thôn phương hướng khác nhau tụ đến. Dần dần tạo thành một mảng lớn mạch nước ngầm. Đó là lấy ngàn mà tính bóng người. Mặc một bộ lễ phục màu đen. Sắc mặt nặng nề tụ tập tại anh hùng tấm bia to trước đó. Đám người trước đó, chỉnh tề xếp đặt lấy mấy chục tấm khung hình. Mà trung ương nhất chỗ thì là Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen cùng Danzo di ảnh. Hokage đời thứ ba cùng Konoha gốc Danzo. Uzumaki Tamajitsu đứng tại cách đó không xa một tòa nóc phòng chỗ bóng tối. Thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới tình cảnh. Thấp giọng nỉ non, lịch sử thế mà phát sinh loại biến cố này. À, xem ra tất nhiên là ta nguyên nhân. Như vậy, lúc này cùng Konoha quan hệ. Hắn thấp giọng tự nói lấy. Lập tức chậm rãi đem trên trán ninja hộ ngạch cởi xuống. Ngón tay vuốt ve cái kia một đạo như cũ có chút thô ráp vết rách. Khóe miệng nhưng dần dần phủ lên một tia đạm mà cười lạnh. Bội phản quan hệ đâu? Hừ, cũng không tệ. Bất quá, cần thiết tình báo vẫn là cần xác nhận một phen. Xoát, phong thanh khẽ nhúc nhích. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh im ắng biến mất. Mà cùng một thời gian, Konoha ảnh lâu phía trên. Đồng dạng có mấy bóng người một bộ lễ phục màu đen im lặng nhìn chăm chú lên xa xa động thái. Tốt, tình hình khẩn cấp, đệ tam cùng Danzo tang lễ chúng ta chỉ có thể như thế bất kính. Như vậy, trọng yếu nhất chính là yên ổn thôn tại lần này sự kiện bên trong dung truyền. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, Yute tên Koharu thấp giọng nói. Đồng thời ánh mắt rơi về phía một bên cao lớn thân ảnh. Nói. Thế nào, Jiraiya, kế nhiệm thứ đệ ngũ Hokage suy tính như thế nào? Tiếng nói của nàng chưa dứt, Xung quanh trưởng lão đoàn tất cả đều thần sắc chấn động. Ánh mắt cùng nhau rơi vào cái sau trên thân. Thứ đệ ngũ Hokage a, thật sự là đau đầu đâu. Jiraiya chậm rãi thu hồi trong trầm tư ánh mắt. Lập tức nhếch miệng, nói, có lẽ có người càng thích hợp cái này công việc nghiêm túc đâu. Cái gì? Chẳng lẽ lúc này Konoha chẳng lẽ còn có so với tam nhẫn thứ nhất ngươi càng thích hợp vị trí này? Nhân tuyển a, một bên, Mitokado Homura lập tức bất mãn nói. Tam nhẫn, ha ha, thế nhưng là còn có một tên đâu. Jiraiya duỗi lưng một cái, ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe nói. Người nói là, Konoha công chúa a, không sai, luận tư chất hoặc là tuyên bố. Nàng đều ta càng thích hợp đệ ngũ Hokage vị trí này. Ta có thể đi tìm kiếm nàng tới đón Konoha. Bất quá, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Jiraiya nói xong, xoay người ảnh, thần sắc cũng biến trầm ngưng. Cái gì? Đệ tứ Hokage di vật ở sau đó một đoạn thời gian bên trong đi theo ta tu hành a. Hắn nhất định phải nhanh trưởng thành a. Jiraiya tự hồ nghĩ tới điều gì? Khóe miệng chăm chú nhấp. Áo, chuyện này a, yêu tê tên Koharu nghe vậy. Trầm ngâm một lát, mới yên lặng nhẹ gật đầu. Nói, có thể, bất quá, Sunet công chúa nếu là không có thể trở về thôn, thân là tam đại đệ tử ngươi không thể đổ cho người khác. Mà, các ngươi thật đúng là phiền phức. Jiraiya lười biếng khoát tay áo. Lập tức thân ảnh nhảy lên, đứng ở trên đài cao, đón gió mà đứng, nói, như là không thể, các ngươi đi tìm Kakashi a. Hắn nhưng là lão đầu tử hài lòng hậu bối. Ha ha, nói xong, hắn cười một tiếng dài, thân ảnh nhảy lên, từ trên đài cao nhảy xuống, ta đi tìm cái kia tên tiểu quỷ. Sau khi trời sáng xuất phát, Jiraiya gào thét lên rơi, mà chân sau tiếp theo đạp, cả người nhất thời bắn lên, hướng về nơi xa không ngừng lấp lóe mà đi. Hy vọng Jiraiya có thể hết thảy thuận lợi. Nhìn chăm chú lên bóng lưng kia, Konoha trưởng lão đoàn đám người không khỏi thật dài thở phào một cái. Trong lòng mặc niệm, mà giờ khắc này, ai đều không có phát giác. Khoảng cách ảnh lâu một chỗ không xa trong bóng tối, một tia như có như không ba động có chút lấp lóe. Một bóng người giống như u linh thu hồi ánh mắt, thần sắc lóe lên, y theo loại này tiến độ, tựa hồ một thiết đô không có chệch hướng quá nhiều, với lại vừa mới bắt đầu đâu. Nhàn nhạt nói nhỏ lấy, thân ảnh chuyển qua một bức tường sừng, mỏng manh rực rỡ dưới, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh ẩn ẩn triển lộ. Lúc này, con đường của ta ở nơi nào? A, thật là có chút mê mang đâu. Konoha cùng Akatsuki thế mà đều ở vào mặt đối lập, chấm ngoặc kép, tự diễu tự nói lấy. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đột nhiên lóe lên, nỉ non nói, bất quá, có một người phải đi gặp một lần a. Có lẽ hắn biết đạo một ít gì đó. Thanh âm ảm đạm, lập tức Uzumaki Tamajitsu thân ảnh dọc theo bóng ma hướng về Konoha bên ngoài lấp lóe mà đi. Mà tại hắn rời đi không lâu, vặn vẹo trong hư không ẩn ẩn truyền ra một thanh âm. Hiện tại, ta càng xác nhận Uzumaki Tamajitsu trên thân xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Với lại không chỉ là đã mất đi Seragon năng lực đơn giản như vậy. Làm sao? Góc tường, một đoàn màu mực bóng ma có chút run run. Nói nhỏ nói, hừ hừ, chỉ là một cái trực giác mà thôi. Bất quá, ta ý nghĩ có chút cải biến. Để một người biến mất, không chỉ là tử vong một loại phương pháp. Ngoặc kép, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.